Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 529 rằng co. Chương 529 rằng con Ngô Thị một chút nắm chặt khăn tay. Rũ mắt nói, không biết Tam Nương nói chính là ai. Ta, chúng ta người một nhà đều bình bình an an. Triệu Hàm Trương cười nhạo một tiếng, hướng về phía từ đường bên ngoài phân phó một tiếng. Thỉnh đại phu tiến lên đây. Tằng Việt đẩy ra từ đường môn, làm người đem đại phu cấp lãnh đi lên. Chờ ở bên ngoài Triệu Tế đám người liếc mắt một cái liền nhận ra đại phu, đó là nhà bọn họ đại phu, vẫn luôn ở Triệu gia vì Triệu gia người xem bệnh, lúc trước kinh thành hỗn chiến. Hắn cũng chạy thoát đi ra ngoài, sau lại chính mình tìm trở về. Thế đạo gian nan, đi theo Triệu gia còn nhiều một đường sinh cơ, hơn 2 năm trước. Triệu Hòa Trinh té ngựa sau chính là hắn trước hết trần trị, lại nói tiếp. Hắn cũng hơn 2 năm không gặp Triệu Tam Nương, từ trước ổn trọng chung lại mang theo chút giảo hoạt tiểu nữ lang đã lớn lên. So trước kia càng thêm uy nghiêm khí phách, đại phu chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền quỳ xuống. Thành thật cúi đầu đáp lời, nói cho nàng, ta bị nâng về nhà sau thương tình. Đại phu theo nói thật nói. Lúc ấy Tam Nương tử tựa hồ thương tới rồi đầu. Khi trở về một lần tắt thở, tiểu nhân còn tưởng rằng Tam Nương tử không sống được. Ngô Thị sắc mặt tái nhợt, Triệu Hàm Trương nhìn nàng đôi mắt nói, ta lúc ấy đã chết. Ngô Thị sợ tới mức tay chân nhũn ra, một chút té ngã trên mặt đất. Triệu Hàm Trương ngồi xổm xuống đi, nhìn thẳng nàng đôi mắt nói, ta tới rồi địa phủ, liền ở nhập khẩu nơi đó bồi hồi không đi. Trong lòng ta rất là không cam lòng. Đại bá mẫu, tổ phụ sớm tuyển định đại bá vì người thừa kế. Nhị lang si ngốc là không có khả năng kế thừa Triệu thị. Chúng ta đại phòng cũng đã một lui lại lui. Các ngươi vì sao sẽ không chịu buông tha chúng ta đâu? Ta không có. Không cam lòng dưới, ta thế nhưng một chút liền sống lại. Triệu Hàm Trương đối nàng cười một chút nói, có thể thấy được, trời không tuyệt đường người, nó là công bằng, cho ta phá hỏng môn, lại tổng hội ở lơ đãng chỗ cho ta khai một phiến cửa sổ. Ta sống lại sau nghĩ thông suốt rất nhiều, nhưng đã làm sự không thể lau đi. Đại bà mẫu cũng am hiểu kinh thư, hẳn là biết lấy thẳng báo oán đạo lý đi. Ngô Thị run rẩy môi nói, không, không phải ta, là đại nương, là nàng nghĩ sai rồi. Muốn trêu cợt một chút các ngươi tỷ đệ, cũng không phải muốn hại các ngươi tánh mạng. Ngươi buông tha nàng. Triệu Hàm Trương nhịn không được cười ra tiếng tới, quay đầu nhìn về phía nhắm chặt từ đường môn. Đại tỷ nghe được sao? Đại bá mẫu nói là ngươi chủ mưu. Tằng Việt liền đẩy cửa ra. Ngoài cửa Triệu Hòa Uyển mềm mại ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn từ đường nội mẫu thân. Ngô Thị tránh đi nàng ánh mắt, run rẩy môi không nói lời nào. Triệu Tế nhịn không được tức giận, Triệu Hòa Trinh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngô Thị là ngươi trưởng bối, đại nương là ngươi đại tỷ. Triệu Hàm Trương đứng dậy, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn nói, đại bá phụ, trong nhà này, bất luận kẻ nào đều có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Duy độc ngươi không có, ngươi quả thực cuồng vọng. Triệu Hàm Trương cười nhạo một tiếng nói, xem ra thúc tổ phụ đem đại bá phụ bảo hộ rất khá sao. Thế nhưng không làm ngươi nghe được bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ. Bằng không ngươi gì đến nỗi có can đảm ở trước mặt ta mở miệng. Nam trốn trên đường, ngươi bỏ ta đại phòng mà chạy, vứt bỏ tổ phụ quan tài sự chính là thiên hạ nổi tiếng. Ngươi sẽ không biết đi, tự ngươi kế nhiệm thượng thái bá về sau, triều đình chưa bao giờ mộ binh quá ngươi. Ngươi tưởng vì sao? Triệu Tế sắc mặt một chút tái nhợt như tuyết. Ngươi, Tam muội muội. Triệu Dịch tiến lên một bước che ở phụ thân cùng bọn tỉ muội trước mặt, hỏi, ngươi hôm nay kêu chúng ta lại đây ý muốn như thế nào là? Ta dục biết chân tướng. Ta dục vuốt phẳng oan khuất. Triệu Hàm Chương nhìn cái này chỉ so nàng mấy tháng thiếu niên nói. Có một số việc, không biện không rõ, không ly không rõ. Triệu Hàm Chương quay đầu lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất Ngô Thị. Cười lạnh một tiếng nói, đại bá phụ người này tuy rằng vụng về, nhưng cực yếu đuối, ta tổ phụ chỉ cần tồn tại, kia hắn trên đầu liền vẫn luôn đè nặng một tòa núi lớn. Hắn là tuyệt không dám tính kế ta cùng nhị lang tánh mạng, Triệu Trọng Dư đều phải sinh hoạt ở Triệu Trường Dư bóng ma hạ, càng đừng nói Triệu Tế, tự Triệu Trị sau khi chết. Triệu Trường Dư liền cố ý bồi dưỡng Triệu Tế, tuy rằng cuối cùng không bồi dưỡng lên, nhưng Triệu Tế đích xác bị Triệu Trường Dư dạy dỗ. Ở hắn bên người thời gian cũng không thiếu với ở Triệu Trọng Dư trước mặt, cho nên hắn so Triệu Trọng Dư còn sẽ sợ hãi cái này đại bá. Hơn nữa hắn đồng dạng hiểu biết Triệu Trường Dư. Hắn nếu là dám đối với Triệu Hòa Trinh cùng Triệu Nhị Lang ra tay, Triệu Trường Dư tình nguyện từ trong tộc khác tuyển con nối dòng, cũng sẽ không đem tước vị truyền cho hắn. Cho nên lúc trước kia sự kiện Triệu Tế là thật không hiểu tình, cũng là vì điểm này nhi, Triệu Trường Dư lúc trước mới nguyện ý chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, bởi vì Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế, thậm chí là Triệu Dịch đều không biết tình, là hậu trạch nháo ra tới sự, Triệu Trường Dư là cáu giận Ngô Thị. Nhưng càng quái Vương Thị, hắn cảm thấy cái này con dâu liền hai tử đều coi chừng không tốt. Cho nên lúc trước hắn giận chó đánh mèo Vương Thị, Triệu Trường Dư sẽ quái Vương Thị. Nhưng Triệu Hàm Chương sẽ không, kia chính là nàng nương. Triệu Hàm Chương nói, đại bà mẫu không nhận cũng không quan hệ. Phán án sao, trừ bỏ tội phạm khẩu cung ngoại, chứng nhân khẩu cung càng quan trọng. Người tới, đem người dẫn tới, Tằng Việt tự mình đi xuống. Chỉ chốc lát sau liền kéo ba người đi lên, nhìn đến bị kéo đi lên người Ngô Thị cùng Triệu Hòa Uyển, Triệu Văn tất cả đều kêu sợ hãi một tiếng. Phương cô, Ngô Thị bên người nhất đắc lực quản sự, cũng là nàng của hồi môn. Thải Vân cùng Thải Ngữ phân biệt là Triệu Hòa Uyển cùng Triệu Cùng Văn bên người nha đầu. Vừa mới bọn họ lại đây từ đường người đương thời đều còn hào hào, chỉ là bị lưu tại sân ngoại. Lúc này mới bao lớn công phu, ba người trên người đều là huyết, nhìn khủng bố không thôi, đặc biệt là Phương cô. Trên mặt nàng không có một tia huyết sắc, nhìn đã là hết giận nhiều, tiên khí thiếu, ba người bị ném ở từ đường ngoài cửa. Đối diện trong từ đường Ngô Thị, Ngô Thị sợ tới mức sau này dịch vài bước. Phía sau lưng lại một chút đụng phải Gian Tế, càng thêm hoảng loạn, ngươi có thể nào lén đối với các nàng dụng hình. Triệu Hàm Chương không lý nàng, đi đến ba người trước mặt nói đi. Ba người tất cả đều run bần bật không mở miệng. Triệu Hàm Chương liền ngồi xổm Phương cô trước mặt, dùng khăn tay lót trụ ngón tay đem người cầm nâng lên tới. Nhìn nàng mặt trắng như tờ giấy, cười một tiếng nói, không muốn cùng ta mở miệng, ta đây làm vừa rồi hành hình người đi lên hỏi. Nàng mềm nhẹ nói, tuy rằng ta chỉ biết giơ tay chém xuống giết người, nhưng ta thuộc hạ lại có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Trong đó có một cái cực thiện hình phạt, hắn có thể đem người gân chân lấy ra tới, kéo đến thật dài, sau đó người còn thanh tỉnh tồn tại. Ta trong quân còn có lương y, ta có thể bảo đảm, hắn dùng xong 108 nói hình phạt sau, người còn có thể hảo hảo mà tồn tại. Phương cô cả người phát run, nước mắt đổ rào rào lưu. Triệu gia một nhà già trẻ đều bị sợ tới mức không nhẹ. Chính là xưa nay tự tin Triệu Tế đều run rẩy hai chân không nói chuyện. Ta nói, Phương cô nghẹt lại nước mắt đang muốn công khai. Triệu Hàm Chương lại đem ngón tay đặt ở nàng môi trước nói, cần phải nghĩ kỹ mới đáp lời. Ngươi nói chính là nói thật. vẫn là lời nói dối. Ta là có thể phân biệt ra tới. Ta này nhưng không ngừng có các ngươi ba người chứng. Ta dám trực tiếp tìm tới đại bá mẫu cùng các ngươi. Tất nhiên là đã biết sở hữu chân tướng. Tấu chương xong, hết chương.